Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2573, hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chém giết sáu vực vương ngay trước mặt lão viện trường. Sao anh ta dám chứ? Ánh mắt Đế Khởi La nhìn Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi. Ông Chín, Đế Khuyết cũng ngây người. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Bắc Minh từ khiếp sợ biến thành thưởng thức. Tiếng nói lão già kia khàn khàn, tức đến run người. Diệp Bắc Minh, Hắc Long Vương cười, giết cũng giết rồi. Diệp Bắc Minh, cậu có thể theo chúng tôi đi rồi chứ? Ethelisman, Diệp Bắc Minh chậm rãi đi đến bên người Thiên Nhận Băng. Cõng cô ấy lên, đây mới chỉ là khởi đầu, tôi sẽ còn quay lại. Máu của hoa tộc, máu của sư tỷ tôi sẽ không chảy vô ích. Lần tiếp theo, chắc chắn long trời lở đất. Sau khi Diệp Bắc Minh bỏ đi, toàn trường lặng như tờ. Tám cảnh giới vực vương cứ thế ngã xuống. Chấm chấm, mà người ra tay lại là một thanh niên hoa tộc. Trên quảng trường, mọi người sớm đã chấn động không nói nên lời. Kẻ này thật sự chỉ là cảnh giới thần vương thôi sao? Có lẽ vậy, từ khi cậu ta bắt đầu ra tay, hơi thở không hề thay đổi. Chắc chắn là cảnh giới thần vương. Cảnh giới thần vương chém giết cảnh giới vực vương. Mẹ nó hơn nữa còn là tám vực vương. Thật là muốn lên trời mà. Hoa tộc trở lại, hiện trường xôn xao. Đế Khởi La vẫn đắm chìm trong nỗi chấn động, ngơ ngác nhìn theo phía Diệp Bắc Minh rời đi. Đột nhiên, Đế Khuyết khẽ quát một tiếng. Đi, về đế tộc. Ông ta biết chuyện này cực kỳ gây chấn động. Một khi truyền đi, nhất định sẽ gây ra náo động cực lớn. Hơn nữa, rốt cuộc thanh kiếm kia có lai lịch gì? Chuyện xảy ra tại học viện giám sát truyền đi như vũ bão, cuốn sạch toàn bộ thế giới cao võ. Một thanh niên hoa tộc giết vào học viện giám sát, dùng cảnh giới thần vương đánh chết mấy cảnh giới vực vương. Chuyện này sao có thể? Tên này thật sự là hoa tộc hả? Anh ta là đời con cháu của Diệp Phá Thiên. Người biết được tin tức đều rung động. Sự xuất hiện của Diệp Bắc Minh khiến một bát nước vốn yên tĩnh hoàn toàn sôi trào. Cha, lập tức đi tìm kiếm thông tin về người này cho tôi. Trong vòng một ngày, tôi muốn có được tất cả tin tức về cậu ta. Vô số thế lực nhao nhao ra lệnh. Nửa giờ sau, nhà họ Trịnh, nhà họ Lý, nhà họ Cổ, nhà họ Lục, nhà họ Hoàng Phủ, nhà họ Phong, nhà họ Bắc Minh, nhà họ Cơ, tầng lớp cấp cao của tám gia tộc thần huyết lớn tụ tập lại bên trong một đại điện nghị sự cổ xưa của học viện giám sát. Bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt mọi người nghiêm nghị, nhìn chòng chọc vào hình ảnh bên trong thủy tinh xanh lam. Chính là cảnh Diệp Bắc Minh chém giết tám cảnh giới vực vương. Hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ. Cách chương